ta đã cho ngài thể diện đủ rồi. Nếu như ngài cứ một mực cố chấp tự mình hành động, ta đành phải dùng thủ đoạn, cưỡng chế. Trước kia, ngài khéo tính kế hay, các thuộc hạ đều nghe theo ngài. Hiện tại thế cục đã khác rồi, ta cũng không muốn làm hiện ra sự khó xử trên mặt ngài. Mông Sơn Minh từ từ nói, cùng trưởng môn, chờ thêm đi. Cùng Lâm Sách không có kiên nhẫn quay đầu lại quát, người đâu? Ngoài lều lập tức có mấy tên đệ tử từ Kim Động đi vào. Cùng Lâm Sách khua tay nói, tiễn Mông Soái quay về nước Yến. Là Đại An lập tức rút kiếm ngăn ở trước xe lăn bảo vệ Mông Sơn Minh. Cùng Lâm Sách trầm giọng nói, đã là đệ tử tâm phúc của Mông Soái cũng không nên chịu ấm ức, đưa tất cả đi. Mấy tên tu sĩ đang muốn động thủ thì Mông Sơn Minh đạm nhiên nói, dừng tay. Quay đầu lại nhìn về phía Cùng Lâm Sách, Cùng trưởng môn, ta nói chờ thêm một chút đương nhiên là có nguyên nhân. Cùng Lâm Sách, Mông Soái tiếp tục kéo dài cũng không có tác dụng gì đâu, sẽ chỉ làm hỏng cơ hội tốt để quân ta rút lui thôi. Chẳng lẽ ngài muốn đợi đến lúc là chiếu phong tỏa sông lớn ở nước Yến bên kia hay sao? Mông Sơn Minh, tình cảnh khốn khổ của chúng ta bên này đạo gia đã biết rồi, đạo gia đã tìm được cách giải quyết, há có thể bỏ lỡ. Ngư Hữu Đạo, Cùng Lâm Sách nghi hoặc. Mông Sơn Minh gật đầu, đúng vậy. Cùng Lâm Sách, tam đại phái của ta đều không có cách giải quyết, Ngư Hữu Đạo ông ta có thể có cách gì chứ? Mông Sơn Minh, ta cũng không biết ngài ấy có cách gì, nhưng năng lực của đạo gia không thể nào đo đếm được đâu. Đạo gia đã nói có cách thì chắc chắn không phải nói đùa. Lộ Tranh đã đi thương thảo rồi, chắc hẳn sẽ có đáp án nhanh thôi. Sở dĩ ông ta cho ông thời gian 3 ngày là vì Ngư Hữu Đạo ngay từ đầu đã nói trong 3 ngày sẽ cho ông câu trả lời. Cũng chính xác, trong 3 ngày đã có câu trả lời, đã tìm được cách rồi. Nhưng Ngư Hữu Đạo cần thời gian để biến biện pháp thành kết quả, bởi vì quá đã quá thời gian, cũng bởi vậy khiến Cung Lâm Sách mất đi tính nhẫn nại. Đây vốn là việc âm thầm tiến hành, Mông Sơn Minh vốn không có ý định nói cho Cung Lâm Sách biết, nhưng Cung Lâm Sách lại tỏ thái độ cứng rắn. Ông bị ép không còn cách nào khác đành phải nói ra, mà ông cũng thực sự không biết Ngư Hữu Đạo sẽ có cách gì. Ngư Hữu Đạo cũng sẽ không nói cho ông biết hắn muốn buộc trưởng lão triều kính của Vạn Thú Môn làm chuyện bí mật này. Cùng Lâm Sách đang nghi ngờ không biết có nên đợi nữa hay không thì bên ngoài có tiếng vó ngựa, còn có tiếng bánh xe, sau đó có tiếng bước chân. Lộ Tranh đã trở về, Vạch Mành Trướng bước vào sững sờ khi nhìn thấy bầu không khí trong lều, ai nấy đều dương cung tuốt kiếm. Mông Sơn Minh lên tiếng, tránh ra hết cho ta. Cùng Lâm Sách phất tay ra hiệu cho các đệ tử tránh ra. Lộ Tranh nhìn trái nhìn phải, bước tới gần chào hỏi. Mông Sơn Minh cũng không phí lời, lần này đi thế nào rồi? Lộ Tranh nói, người đi thương thảo đã giao một đống đồ, đã mang về rồi, ngay ở ngoài lều. Đi xem thứ. Mông Sơn Minh lên tiếng, La Đại An thu bảo kiếm vào bao, đến phía sau xe lăn đẩy ông ra ngoài. Một đám người cũng cùng đi theo ông đi ra ngoài. Một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài lều, trên xe chất một đống bao tải căng phòng. Cùng Lâm Sách đi đến tự mình nhấc một bao tải xuống xe, mở bao tải ra xem. Bên trong chỉ thấy một tải dược hoàn màu vàng nâu, có mùi gầy mũi bay ra. Lộ Tranh cúi người xuống bên tai Mông Sơn Minh nói thầm, Mông Soái, người giao đồ nói thứ này dùng nước ấm hòa thành nước uống, bí mật đem cho các tướng sĩ dùng, liên tục trong 3 ngày để dược tính ngấm vào cơ thể, như quần tống bình thường không còn bị lũ rắn, côn trùng, chuột và quyến cấy rối. Kết quả của thuốc có thể kéo dài trong 1 tháng, trong 1 tháng có thể yên tâm giao chiến với địch. Bên kia còn dặn dò, bên đó không muốn nói ra, để Mông Soái đem công lao quy về tam đại phái. Mông Sơn Minh nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng thở ra nhẹ nhõm. Có thời gian 1 tháng là đủ. Chính đám mù hợp Trần Thiếu Thông không có chỗ cậy vào, đối mặt với 200 vạn đại quân của hắn, căn bản không chịu nổi một đòn tấn công. Muốn nặn như thế nào cũng được. Cầm dược hoàn trên tay, xem xét kỹ lưỡng, Cùng Lâm Sách quay đầu lại hỏi, đây là cái gì? Đẩy xe lăn tiến lên phía trước, Mông Sơn Minh cũng kiểm tra xem thứ trong bao tải là gì.